Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548 hại người hại mình. Cục cảnh sát Ly đến gần. Sở Đường đến thời điểm, cái kia bí thư mới băng bó hảo, đều còn không có tới kịp báo án. Bên trong có một hai cảnh sát cũng đều là nhận thức Sở Đường. Vừa thấy hắn tới đều có chút không rõ nguyên do. Đương hắn đem chính mình phạm sai cẩn thận nói xong lúc sau, ở đây người càng là cảm thấy đứa nhỏ này quá thật thành. Nhân gia đương sự đều còn không có tới tìm hắn tính sổ đâu, chính hắn đều bắt đầu trừng phạt chính mình. Này cũng quá tử tâm nhãn đi. Tuy rằng chỉ là câu lưu, nhưng cục cảnh sát có thể là hậu ngốc địa phương. Hắn một học sinh, không cần thiết tới chịu khổ. Như vậy đi, ngươi trước tiên ở nơi này ngốc. Nếu là thực sự có người tới báo án lại nói. Nếu là không có, ngươi cũng đừng ngây ngốc tra tấn chính mình. Bên trong cảnh sát nhân dân A-di nhìn Sở Đường ánh mắt vẻ mặt quan tâm, money lớn lên tốt như vậy, còn như vậy nghe lời tiểu tử nơi nào tìm đi. Hơn nữa nghe nói vẫn là cái cao trung sinh, nhìn một cái này hào hoa phong nhã bộ dáng, sao có thể không sinh hảo cảm. Sở Đường đánh người cũng tổng nên có cái cớ, làm cho cảnh sát mặt, hắn tự nhiên là nói rõ ràng. Đương nhiên, hắn rốt cuộc cũng là thượng học, tìm từ cũng có chút kỹ xảo. Lời trong lời ngoài chỉ nói kia Lữ tiên sinh hợp bát tự coi trọng tỷ tỷ mệnh hảo. Lại trọng điểm tỏ vẻ chính mình tỷ tỷ cùng người nọ không có bất luận cái gì quan hệ. Đem kia Lữ tiên sinh hình dung thành một kẻ lưu manh mê tín lão địa chủ. Chính mình nghiễm nhiên thành cái vì tỷ tỷ phấn đấu quên mình thanh niên anh hùng. Không cho người đồng tình mới là lạ. Này nên hư thời điểm Sở Đường cũng sẽ không còn tử tâm nhãn thủ kia phân thành thật. Độc điểm tâm cơ lúc sau. Bên này cảnh sát cơ hồ đều thiên hướng hắn bên này. Cho nên đương kia bí thư khoan thai tới muộn báo án thời điểm, Sở Hữu cảnh sát cũng chưa một bộ sắc mặt tốt. Ta muốn báo án, các ngươi như thế nào không ai lý. Bí thư trên đầu cùng với cánh tay đều còn bọc băng gạc, nhìn qua đáng thương hề hề. Vừa vào cửa đem chính mình tên cùng với Sở Đường tên nói lúc sau, cảnh sát tuy rằng đều vội lên, làm cho hắn mười tới phút đều còn không có người phản ứng. Hỏa khí tức khắc chạy trốn đi lên, bất quá rốt cuộc cũng là cái người bị hại. Cảnh sát lượng hắn trong chốc lát lúc sau, vẫn là lại đây tiến hành ghi chép. Chỉ là có chút âm dương quái khí nói, chúng ta cảnh sát là không đề xướng động thủ đánh người. Bất quá chuyện này cũng không phải là đánh người giả một người sai. Ngươi cũng muốn nhất định trách nhiệm. Cho nên kiến nghị ngươi về sau ít gây chuyện nhi, làm người làm việc nhiều vài phần giáo dưỡng, miễn cho hại người hại mình, biết không? Này bí thư sừng sốt, nghe lời này ý tứ, không chuẩn bị truy cứu Sở Đường, bị thương chính là ta, lúc này các ngươi không nên đem Sở Đường trảo lại đây sao? Bí thư lại nói, nguyên bản hắn cũng không dám báo nguy. Rốt cuộc này Sở Đường không chuẩn sẽ trở thành hắn lão bản cậu em vợ. Nhưng Lữ tiên sinh biết chuyện này lúc sau lại làm hắn chủ động lại đây cùng cảnh sát cục người can thiệp, nhìn dáng vẻ là tưởng cấp Sở từ một cái ra oai phủ đầu, làm nàng ngoan ngoãn nghe lời. Sở Đường là cái hảo hài tử, phạm vào sai lầm lúc sau chính mình chủ động tới. Hiện tại tạm thời bị câu lưu lên, nếu ngươi không khác chuyện này, có thể đi rồi. Cảnh sát lại nói, này bí thư có chút khẩu âm, vừa nghe liền biết là người bên ngoài, càng làm cho cục cảnh sát người có chút không quá thoải mái. bọn họ trong lòng khẳng định là che chở dân bản xứ. Đường người này cảnh sát nhân dân sát chính là vì bảo hộ bản địa nhân dân bá tánh không chịu ủy khuất, nhưng hiện tại khen ngược tới cái người bên ngoài, cáo mượn oai hùng khi dễ bản địa tiểu đồng học. Nếu không phải bởi vì người nam nhân này không phạm tội, bọn họ khẳng định lập tức đem người chảo đi vào quan mấy ngày. Bí thư tuy rằng báo cảnh, nhưng trong bụng hỏa khí lại lớn hơn nữa. Nhưng người ta cảnh sát đều đem người câu lưu, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể tức giận trở về, chỉ là mắng một đường, nhìn ai đều không vừa mắt. Một hồi đi liền cùng Lữ tiên sinh phun khởi nước đắng. Hết chương.